Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, thốn kim nổ cá. Reng reng reng, lúc này lại đi học. Hơn nữa còn là dư lão hổ khóa. Nàng đã vào, nay ngày thoạt nhìn là tâm tình không tệ. Đoán chừng là đạt được tình yêu thoải mái. Tần Phi trong lòng lại là thầm hô hỏng bét. Ý nghĩ đầu tiên liền là đem nổ đạn ném ra ngoài cửa sổ. Cao nhất lớp 8 là tại lầu 3. Ném xuống hẳn là có thể giải trừ tự thân nguy cơ. Nhưng là, Tần Phi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bên ngoài kỳ thật liền là một cái lối đi nhỏ. Thỉnh thoảng có học sinh đi qua. Cái này không thể hại người a. Ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đây cũng là một loại sai lầm a. Mẹ trứng. Làm sao xử lý a? Ai biết nó có thể hay không đột nhiên nổ tung? Đúng, ta không phải gặp nguy hiểm biết trước nguy hiểm kỹ năng à? Hiện tại hệ thống không có biết trước. Nói rõ nó còn sẽ không bạo tạc. Đúng, đúng, không thể sốt ruột, phải tỉnh táo, muốn ổn định. Tần Phi hít sâu, nhưng là một khi nó dự cảnh, cũng chỉ còn lại có 10 giây chạy trốn thời gian. Khả năng mình có thể vứt bỏ hết thảy. Sử dụng tật bào phù thông dong chạy trốn. Nhưng là ở đây người khả năng liền muốn mệnh tăng hoàng tuyền. Cho nên vẫn là không được. Không thể chờ. Trời mới biết nó lúc nào bạo tạc đâu. Khối này nguy hiểm đồ vật nhất định phải tranh thủ thời gian lấy đi. Đi học. Dư lão hổ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài. Nàng giữ vững được mình lôi lệ phong hành phong cách. Dù sao vậy không quản các ngươi biết hay không. Nàng đi học ba thanh búa. Tất cả mọi người là rất quen thuộc. Đầu tiên là một trận giảng. Sau đó liền là một trận hỏi. Cuối cùng liền là một trận tả hữu bố trí đến. Nàng là ở chỗ này canh chừng. Tần Phi ngay từ đầu còn tính toán đợi tan học mới đem túi thuốc nổ đưa tiễn. Nhưng là càng nghĩ càng không thích hợp. Chân cũng bắt đầu phát run. Ngươi run em mờ sao? Ngươi ôm cái gì a? Uy Nhĩ nhẹ giọng mắng. Nhìn Tần Phi rất khẩn trương. Còn bu lại, đụng đụng cái hộp kia. Đừng nhúc nhích ta. Tần Phi sắc mặt trắng bệch. Kém chút liền đại hô lên. Cát, hẹp hòi. Tần Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Hít thở sâu một hơi. Cắn răng một cái liền đứng lên. Tần Phi không có báo cáo. Trực tiếp hai tay vững vàng giơ lên bao khỏa liền muốn đi ra ngoài. Có chút ấn tượng liệt sĩ kháng túi thuốc nổ nổ lô cốt không sợ cảm giác. Tần Phi, ngươi làm gì đi? Dư lão hổ một trận hét to. Nước bọt vẩy ra, đem Tần Phi hô ngừng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Ngô Tĩnh thấp giọng cô. Cái này Tần Phi ngươi muốn chết đi. Lại vào lúc này ra ngoài. Đường Uy Nhĩ cũng không biết cái này Tần Phi làm cái quỷ gì. Lão sư ta cái trước nhà vệ sinh, ta bên này tiêu chảy. Tần Phi thật sự là không có cách nào. Nghĩ đến một chiêu này, giảng đạo lý, người có ba gấp, đây là không quá phận a. Đi nhà xí ngươi cầm một cái bao làm gì? Cái này dư lão hổ sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Cái này đồ đần đều có thể nhìn ra được. Cái này Tần Phi không phải đi nhà xí. Toàn bộ đồng học trong lòng đều là tràn ngập nghi vấn. Vậy chú ý tới Tần Phi trên tay bao khỏa. Cái kia dư lão sư. Ta vừa rồi cầm nhầm bao khỏa. Ta cái này trả lại cho người ta. Tần Phi lòng nóng như lửa đốt. Dưới tình thế cấp bách. Thốt ra lý do này. Ha ha. Ngươi trong này là một túi đều là tiền đi. Cần vội vã như vậy à. Ngươi không biết hiện đang đi học sao. Tan học lại đi chẳng lẽ không được. Dư lão hổ nước bọt đã phun đến Tần Phi trên mặt. Lửa giận tại trên mặt nàng biểu lộ không thể nghi ngờ. Nàng cảm thấy Tần Phi liền là cố ý. Dư lão sư, người khác còn đang chờ ta à? Cho nên không có cách. Ngươi dàn xếp một cái. Tần Phi đã lời nói không mạch lạc. Tần Phi ngươi ra ngoài cũng không cần trở về. Dư lão hổ xác thực chưa thấy qua bá đạo như vậy học. Sinh. Cũng dám đang đi học thời điểm chạy đi. Lão sư, vậy ta đi nhanh về nhanh a. Tần Phi vậy không đợi dư lão hổ đáp lời. Cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Tần Phi, Ngươi dám, chấm ngoặc kép. Đằng sau truyền đến Dư lão hổ tiếng gầm gừ. Nhưng là Tần Phi đã không lo được. Sinh mệnh quan trọng hơn a. Trong lớp đồng học cũng là khó có thể tin. Cái này Tần Phi lá gan vậy lắp bắp a. Tần Phi ra trường, bước nhanh đi xuống dưới. Lại không dám chạy, sợ là sơ ý một chút làm nổ tung. Vậy hắn a liền lúng túng. Rốt cuộc muốn đi đâu đây? Cái này Long Hoài thị, khắp nơi đều là người. Cũng không thể đặt ở bên lề đường a. Không cẩn thận nổ chết đi mấy người không sao. Nếu là tổn thương đến một chút mèo mèo chó chó, sẽ không tốt. Tần Phi vừa đi vừa nghĩ, muốn hay không báo động xử lý đi. Nhưng là hiện tại vấn đề không phải báo động, trước phải xử lý xong mới có thể báo động. Tần Phi bất chi bất giác đã đi tới Thốn Kim công viên. Khả năng Tần Phi tiềm thức liền ưa thích Thốn Kim công viên đi. Dù sao cùng Tào Ảnh ở chỗ này sóng qua, hiện tại là lúc này, không còn sớm không muộn. Thốn Kim công viên người không coi là nhiều, lẻ tẻ phân bố, đều là một chút bác gái đại gia. Những người này vất vả hơn nửa đời người, cũng không thể chết như vậy không minh bạch. Tần Phi nhìn thật to Thốn Kim mặt hồ, sinh lòng một kế, chỉ cần đem cái sách tay này ném vào trong hồ nước đi, hẳn là liền sẽ không nổ tung. Dù sao ướt đẫm nổ đạn liền là hổ giấy mà thôi. Này biện pháp có thể đi. Tần Phi vậy thực sự không muốn mang nữa cái này nổ đạn lại đi vòng vo. Thật sự là thật là đáng sợ. Việc này không nên chậm trễ. Trong khoảnh khắc, Tần Phi đã đứng tại Thốn Kim cầu phía trên. Gầm cầu phía dưới liền là sóng nước lấp loáng mặt hồ. Có mấy đầu cá chép thoải mái nhàn nhã, còn nghịch ngợm phun bong bóng. Ha ha, không có ý tứ. Một hồi khả năng liền muốn thịt kho tàu cá chép. Đó là cái tuyệt hảo vị trí. Dạng này ném xuống, hẳn là an toàn nhất. Chắc chắn sẽ không thương tới vô tội. Tôm cá cái gì, cũng không lo được nhiều như vậy. Tần Phi bốn phía trước xem xét một phen. Chỗ gần không người, nơi xa chỉ có một cái khiêu vũ A-di. Còn có một cái đùa nghịch thái cực lão đầu. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tần Phi không đang chần chờ. Hai tay giơ lên túi thuốc nổ. Liền cái này ném xuống dưới. Vốn cho rằng hết thảy đều làm áng chừng. Không nghĩ tới cái này nổ đạn bao. Tại rơi xuống nước cái kia sát na, có thể cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt, sinh ra cực lớn lực trùng kích, vậy mà nổ tung, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng mây xanh, thật giống như một viên ngư lôi, tại nước bên trong nở hoa, bọt nước phóng lên tận trời, kinh khủng như vậy, nơi xa khiêu vũ A-di hù dọa, một cái lảo đảo, té ngã trên đất, ánh mắt nhìn về phía Tần Phi phương hướng. Không biết xảy ra chuyện gì. Đánh quá rất lớn ra ngược lại là không có việc gì. Y nguyên một chiêu một thức vui đùa. Động tác tiêu chuẩn mà hữu lực. Cái này đại gia tâm lý tố chất thật tốt a. A-di đứng lên. Sinh lòng ngưỡng mộ. Thật tình không biết kỳ thật hắn đã mất thông nhiều năm. Tần Phi giờ phút này cũng là ở tại Thốn Kim cầu. Hai lỗ tay ầm ầm rung động. Còn có một số giọt nước tung bay tới. Dính ướt đầu hắn. Trên mặt hồ đục ngầu một mảnh. Sau đó nhìn thấy hơn 10 đầu cá chép trắng dã cái bụng phiêu phù ở mặt nước. Ngươi đang làm gì? Nơi này không cho phép nổ cá. Ngươi không biết sao? Hai tên Thốn Kim cầu bảo an đang tại chạy đến. Bọn hắn giờ phút này còn tại cầu đối diện. Tần Phi biết này mà không thể ở lâu, vung ra chân, trực tiếp liền chạy về trường học. Hai tên bình thường cũng liền hù dọa người, đương nhiên đuổi không kịp Tần Phi. Trở về cha giám sát đi. Tần Phi sau khi đi, đánh quá rất lớn ra không biết nơi nào lấy ra một cái cán dài cá mạng. Mò cá đi. Nguyên lai cái này đại gia còn phụ trách công viên rác rưởi vớt làm việc đâu. Vất vả. Nay ngày có thể thêm đồ ăn. Tại trở về trường học trên đường, Tần Phi rốt cục bình tĩnh lại. Suy nghĩ đến cùng là ai yếu hại hắn. Tự mình làm người luôn luôn an phận thủ thường, gần như không đắc tội với người. Đây cũng là cùng phụ thân tính cách có quan hệ. Nhưng lần này, đây là tới thật, hơn nữa còn dùng lớn như vậy tính sát thương vũ khí. Nếu không phải Tần Phi có hệ thống, Lúc này đoán chừng toàn bộ cao nhất 8 đều san thành bình địa. 3K. Đúng. Chỉ có thể là hắn. Tần Phi đột nhiên nhớ tới Lục đại đội trưởng lời nói. Không nghĩ tới hắn ác như vậy. Lại muốn mình mệnh. Cái này tuyệt không thể nhẫn. Mẹ trứng. Người khác đều đến bặt nạt. Tần Phi rất phẫn nộ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.